Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, sáu chí nhân. Thượng, hình tròn tử vong chi sơn khắp nơi đều là quang mang cùng hỏa diễm sau khi tắt, thế giới cuối cùng đều sẽ hướng đi không vô, chúng sinh vạn tượng từ không vô bên trong tới. Cuối cùng cũng sẽ thuộc về không vô mà đi. Đây chính là hương chân ý. Từ đâu tới đây, đi nơi nào? Cát do trên mặt thẻ che trượt xuống, bị hắn một bàn tay chép trong tay. Gia hỏa này lật người đến, thần sắc mang theo một loại ai thán cùng thống khổ, mà Nam Cung Tắc thì đã nín thở. Cách đó không xa mặt trời lặn Tây Hà vẫn như cũ đốt người mắt mở không ra. Đỏ rực đơn giản giống như là máu, đại biểu cô độc cùng tử vong thổ địa bên trên, có vị thập hoang nhân trên mặt đất chọn chọn lựa lựa. Thanh âm yếu ớt nói xong không vô cố sự, truyền vang rất xa, từ phía trên biên giới trực tiếp đến rất nhiều tĩnh mịch cát vàng hướng bên trên. Đi vào loại này cổ lão địa phương, tất nhiên sẽ đụng tới một chút tột bực nhân vật. Nam Cung cho rằng đó chính là thế gian chấp bút người. Nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng lại phát hiện không quá giống. Không phải nói chấp bút người mang theo một cái cá cỏ, cõng một cái dương sách sao? Phương xa cực điểm chỗ người kia rõ ràng là cõng cái sọt mà không phải dương sách người. Thập hoang nhân trên tay cầm lấy kìm sắt, hắn từ đất vàng bên trong lay làm ra một bộ trắng muốt đồ vật. Nam Cung nhìn thật lâu cũng thấy không rõ lắm, nhưng Cát Do chỉ nhìn liếc mắt liền sắc mặt kinh biến. Kia là một bộ óng ánh sáng long lanh hài cốt, không biết là người nào thi thể, đã chết đi vô số tuế nguyệt, nhưng bởi vì khi còn sống là trí cường chi nhân, cho nên sau khi chết hài cốt vẫn như cũ sẽ không hư thối, mà là lấn loại này thần dị phương thức bảo tồn lại. Thập hoang nhân kìm sắt kẹp lấy bộ kia óng ánh hài cốt, hướng về sau lưng ném đi. Cái kia hài cốt tại bị kìm sắt kẹp lấy trong nháy mắt liền trở nên cực nhỏ, sau đó hóa thành một mảnh lá cây một dạng, rơi vào cái kia trong cái sọt biến mất không thấy. Bộ kia hài cốt, Cát Do suy đoán, nó sống sót thời điểm, tất nhiên là một vị đại thánh, ngoại lai hài tử. Các ngươi không phải ở chỗ này lưu lại, nơi này là cô độc tử vong chi cảnh, tàn dương hỏa cảnh cùng lôi khư ma thành đều là một dạng tồn tại, là sụp đổ thiên địa, là chưa hoàn thành hương mây, cổ lão thời đại có vô số cường giả ở chỗ này chém giết, dẫn đến mảnh này hỏa vực biến thành bây giờ bộ dáng, cũng đã trở thành trong vũ trụ, trùng điệp la thiên phía dưới. Vô số hàng tinh phần mộ, một mảnh La Thiên chính là một tòa vũ trụ, trùng điệp La Thiên lại có không biết bao nhiêu vũ trụ. Xưa nay chúng ta nói tới vũ thế trụ quang, là bao hàm toàn bộ La Thiên nghĩa rộng khái niệm, bởi vì ra vũ trụ, hoàn vũ loại này từ ngữ, cũng không còn cách nào dùng cao cấp hơn ngôn ngữ để diễn tả thế giới cấu thành. La Thiên cũng chỉ là một loại rộng rãi mơ hồ khái niệm. Thập hoang nhân phía trước lời nói rõ ràng truyền đến hai vị khách tới trong tai, nhưng phía sau lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Cái này liền không có bị phía sau hai vị nghe thấy được. Mà Nam Cung nhìn một chút Cát Do, sau đó người châm trước một hồi, đối thập hoang nhân nói: "Tiền bối, ngài nhận biết thế gian chấp bút người sao?" Những này cổ lão tồn tại, Cát Do suy đoán, có lẽ cái này thập hoang nhân, cũng là một vị trí nhân. Tại trí nhân, thần nhân, thánh nhân ba con đường trên đường đi đến cực hạn, thế gian là có trí nhân, chấp bút người chính là chân chính mà còn toàn bộ trí nhân. Thế nhưng thần nhân cùng thánh nhân, đại bộ phận đều là có thiếu, ví dụ như Phù Lê Cảnh bên trong các thánh nhân. Bọn hắn vĩnh viễn không thể rời đi Phù Lê, mà mộng huyễn chỗ sâu thần nhân bọn họ cũng giống như vậy. Chỉ có tại đặc biệt thời gian điểm mới dám từ mộng huyễn bên trong tỉnh lại. Nếu như vị này thập hoang nhân cũng là một tôn trí nhân. Cát Do hỏi dò đạt được đáp lại. Thập hoang nhân nói, thế gian chấp bút người. Ta biết, ta đương nhiên nhận biết. Thế nhưng hắn đã từ nơi này rời đi. Các người cũng tìm không được nữa hắn. Cựu thế sắp bị diệt tới nơi. Tân thế mở ra sắp đến. Hắn bề bộn nhiều việc. Hắn phải bận rộn viết sách ghi thế giới mới mỹ hảo thiên chương. Thập hoang nhân bỗng nhiên nâng lên kìm sắt. Cát Do giật nảy mình. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời có một bộ tàn thi rơi xuống, như thanh trần ngược lại rơi, sinh mệnh quang mang như trong gió nến tàn. Cỗ này tàn thi rơi trên mặt đất, vẫn còn có thể nhúc nhích, để cho hai vị kẻ ngoại lai cảm giác có chút kinh khủng. Ha ha, đến rồi, thập hoàng nhân nhìn thấy đến rơi xuống cái này, thi thể. Lập tức lộ ra rất hưng phấn. Nhưng đột nhiên, cỗ này tàn thi đứng lên. Không, cũng không thể lại gọi là tàn thi. Gia hỏa này hiển nhiên cũng không có chết đi. Thế nhưng trên thân loại kia tịch diệt ý tứ đã không che giấu được. Thái thượng hóa thân, Nam Cung Linh Y cảm thấy hắn khí tức. Kia là cùng mình cùng Cát Do đều cực kỳ gần. Mà cái này tàn người ngắm nhìn bốn phía. Tựa hồ đang tự hỏi chính mình từ đâu tới đây. Muốn đi đâu, thậm chí, muốn hay không chết, ta đợi ngươi 500 năm, ngươi cuối cùng rớt xuống. Thập hoang nhân mở miệng, trong cái sọt vị trí đều cho ngươi lưu tốt, ngươi mau đi chết a. Tàn người nhìn xem hắn, nheo lại cái kia còn sót lại một con mắt, sau đó một cỗ rung động thế gian lực lượng ầm vang bạo phát đi ra. Đại Thánh Tàn Dương hỏa cảnh những cái kia tịch diệt ngôi sao oanh minh vụt lên từ mặt đất. Vẻn vẹn một đạo khí tức liền có xê dịch chết chóc. Mở lại tân thế mạch đại lực lượng. Đây chính là Đại Thánh. Cùng chết đi bộ kia hài cốt khác biệt. Thân thể tàn phế Đại Thánh hiển nhiên còn có đại bộ phận lực lượng. Loại kia kinh thiên động thế uy thế thậm chí so Cát Do tại thượng cái ngàn năm đã từng thấy qua một. Chút Đại Thánh đều cường đại hơn. Không sai không sai. Không hổ là di miếu giữ miếu người. Khương Thiên Hoa. 500 năm trước người tranh thiên tôn không có kết quả. Thụ thập phương thanh tĩnh đãng kiếm thiên tôn che chở tiếp theo mệnh. Cho người đi trả lại thái thượng tiệt thiên chi pháp. Rời đi nhân gian lấy hoàn thành thái thượng luân chuyển. Người đúng là làm được. Nhưng thiên tôn có thể bảo hộ ngươi nhất thời lại bảo hộ không được ngươi một thế. Long Sơn đã băng, từ toại cổ đến nay chúng sinh đại nguyện cùng điên cuồng rơi ở trên thân thể ngươi. Tại cái này cựu thế tối hậu quan đầu lộ ra càng nặng nề. Ép tới ngươi hình thần sụp đổ, biến thành bộ này thê thảm bộ dáng. Thân thể tàn phế Đại Thánh lại là 500 năm trước Khương. Thiên Hoa. Tranh thiên tôn, tựa như là có chuyện như thế. Khương Thiên Hoa độc nhãn bên trong lấp lóe suy nghĩ cùng nghi vấn. Hắn tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện, mà thập hoang nhân nhếch môi cười lên. Di miếu lực lượng không phải dễ dàng như vậy kế thừa. Lịch đại bãi hạp là mượn nhờ di miếu ẩn thân. Có thể sao lại không phải mượn nhờ di miếu tu hành. Long Sơn sụp đổ. Năm đó hỏa đế ba phần, người mở mịt không đường xuống tại Long Sơn, đắp lên một vị bãi hạp thu lưu, có thể cuối cùng ngươi cũng tống táng Long Sơn. Khương Thiên Hoa tựa hồ nhớ tới một ít chuyện, hắn lắc lắc tàn phá não đài, mở miệng nói, đã làm xuống sự tình, ta chưa bao giờ hối hận qua, di miếu bất quá coi chúng ta là làm khôi lỗi, thiên thu hoang đường. Ta cũng muốn hoang đường một lần. Thất bại cũng không có cái gì đáng sợ. Đơn giản chính là chết mà thôi. Thập hoang nhân lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy ngươi mau đi chết đi. Đem thân thể giao cho ta. Khương Thiên Hoa độc nhãn bên trong mang theo một loại lãnh ý. Chết quy chết. Chẳng lẽ còn muốn bị ngươi trà đạp thân thể ta? Làm càn. Ta từng cùng thiên tôn tranh phong. Ngươi lại là cái gì đồ vật? hắn nhìn ra nơi này là tàn dương hỏa cảnh, ký ức bắt đầu khôi phục, mà ánh mắt liếc về một phương khác, hai cái khách tới thời gian cũng không thèm để ý. Hai cái tiểu thiên tiên mà thôi. Khương Thiên Hoa đưa tay, muốn đối thập hoang nhân chộp tới, nhưng sau một khắc, thập hoang nhân trong tay kìm sắt bịch một cái đánh vào cánh tay hắn bên trên. Quỷ dị một màn phát sinh, Khương Thiên Hoa trên thân huyết nhục tẫn đi, hóa thành một bộ khô cốt té ngã trên đất, một tôn đại thánh liền sức hoàn thủ đều không có. Đến đây chết đi, tàn dương như máu, thập hoang nhân ha ha cười, ta không phải thứ gì, ta là, lời nói chưa rơi, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến to rõ tiếng hót, sau đó quang minh che đậy hỏa cảnh. Một cái cự đại kim ô bỗng nhiên hàng lâm ở đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục